Trạm Lam Huy Chương, quyển 3, góc truyện audio.com. Raphael duỗi tay liền bắt lấy ma quỷ cấp 11 này. Bàn tay của nàng hiện lên màu xám trắng. Đó là một loại kim loại kỳ dị, thậm chí còn chưa được nhân loại đặt tên. Raphael dựa vào lực lượng kim loại này mới không sợ gai nhỏ sắc bén trên sừng ma quỷ. Nàng nắm lấy sừng ma quỷ, nhấc tay giơ ma quỷ này lên, sau đó ném xuống dưới chân. Tiếp theo sau, Raphael dẫm lên một cước, thân thể mạnh mẽ của ma quỷ này bị một cước của Raphael dẫm gãy. Từ chỗ lưng gấp khúc, gập ngược lại, Neri nhìn đến toàn thân phát lạnh. Phương thức chiến đấu của Raphael này có chút tương tự Tieta. Hơn nữa bề ngoài hai người cũng xấp xỉ nhau, đều là gương mặt xinh đẹp, dáng người hoàn mỹ. Vấn đề là tướng mạo hai người và phương thức chiến đấu không hề có liên quan. Một cây côn bổng của Tieta đánh đâu thắng đó không gì cản nổi. Raphael này cũng xấp xỉ. Phương thức chiến đấu phi thường bạo lực, cũng phi thường hữu hiệu. Ma quỷ cấp 11, Neri cũng không sợ, nhưng đó là dựa vào trang bị. Kiếm quy tắc và trí nhớ màu xám của nàng đều khắc chế ma quỷ. Nhất là trí nhớ màu xám. Một thương đâm ra, ma quỷ cấp 11 cũng bị hút thành túi da trống rỗng. Nhưng Neri tự biết nếu như không có trí nhớ màu xám, cho dù biến thân thành Hoàng Kim Cự Long cũng không thể xử lý một tên ma quỷ cấp 11 thoải mái như thế. Nàng có thể thoải mái sử dụng trí nhớ màu xám lại vẫn là vì Sarin có được tinh thần lực cường đại. Quy tắc của khế ước linh hồn đem tinh thần lực của nàng mở rộng tới một trình độ đáng sợ. Khế ước linh hồn đối với ác ma cũng là có chỗ tốt. Cũng không phải hoàn toàn đều là hạn chế. Ma quỷ cấp 11, bản thân có được kỹ năng đều là vượt qua pháp sư cấp 10. Mức độ mạnh mẽ của thân thể cũng vượt qua chân võ cấp 10. Thể tổ hợp chiến đấu như vậy lại bị Raphael một cước dẫm chết. Một ma quỷ cấp 11 khác nhìn thấy loại tình cảnh này, đột nhiên dừng bước chân chờ đợi quân đội ma quỷ sau lưng. Đại khái có hơn 800 ma quỷ xông lên. Ma quỷ cấp 11 này đem quân đội hợp thành một trận hình tam giác. Hắn ở trước nhất, xông tới Raphael, lực lượng của hơn 800 ma quỷ này hầu như đều thêm lên trên người ma quỷ cấp 11. Áo giáp ma quỷ này đều nổi lên hào quang chói mắt. Nếu không có áo giáp bảo hộ, thân thể của hắn cũng không chịu nổi lực lượng cường đại như vậy. Raphael nhìn quét qua quân đội ma quỷ xông tới một cái. Ma quỷ cấp 11 cầm đầu này dựa vào chiến trận ma quỷ đem lực lượng tăng lên một cấp bậc. Hơn nữa sức chiến đấu của ma quỷ sau lưng hắn cũng không thấp. Đồng thời xông lên, Raphael lại thò tay, từ trong tay Neri đoạt lấy trí nhớ màu xám. Neri cả kinh, nhưng là trực giác của nàng tốt hơn nữa cũng không ngăn được kỹ xảo thiên trùy bách luyện của Raphael. Raphael chỉ nhớ màu xám nơi tay, xoay người xông hướng quân đội ma quỷ. Trên quảng trường này khắp nơi đều là thi thể. Quân đội ma quỷ giống như là một tổ hợp thể máy móc, đem thi thể trên mặt đất nghiền ép dập nát, mà Raphael bước chân nhẹ nhàng, nhìn giống như vừa đi vừa nhảy múa. Sau đó chính là một thương đâm ra, 6 con mắt tà ác trên trí nhớ màu xám đồng thời mở ra. Một bước cuối cùng của Raphael vượt ra trăm thước, trường thương đâm vào trong ngực ma quỷ cấp 11 kia. Hơn 800 ma quỷ theo ma quỷ cấp 11 này xung phong. Khi trường thương của Raphael đâm vào trái tim ma quỷ cấp 11 kia, 6 con mắt trên trí nhớ màu xám phóng ra hào quang tà ác. Còn khủng bố hơn cả khí tức của đám ma quỷ, trong trí nhớ màu xám này, một tiếng rên rỉ thỏa mãn vang lên, ngay sau đó, hơn 800 ma quỷ này đồng thời khô quát, bị trí nhớ màu xám hút thành xác rỗng. Raphael tiện tay rút trí nhớ màu xám ra, cách không ném cho Neri, trường thương của chính nàng ta tuy rằng cũng có thể giết chết ma quỷ cấp 11 kia, lại không thể thoáng một cái giết chết hơn 800 binh sĩ ma quỷ phía sau. Trong số hơn 800 binh sĩ ma quỷ kia cũng có không ít cấp 9. Còn có cả cấp 10. Giết từng tên một có chút quá phí công sức. Neri cuối cùng là chịu phục. nếu nàng muốn giết chết hơn 800 ma quỷ này, biện pháp nhanh nhất chính là dụ dỗ vào trong luyện ngục sa đọa, cho hóa thân của mình chiến đấu. Sức chiến đấu của hóa thân kia chỉ sợ xấp xỉ Raphael. Ít nhất phẩm chất của gông xiềng sa đọa cường đại hơn so với trí nhớ màu xám một chút. Raphael lúc này mới xoay người, từ xa xa nói với Sarin, ngươi muốn làm gì thì làm đi, hai ma quỷ cấp 11 này vừa chết, ta thần tất nhiên sẽ có phản ứng. Theo ta tới đây, Raphael nói xong, đi về phía huyệt động phía nam. Nàng đi lại, một bước liền bước ra mấy chục thước, thoạt nhìn không nhanh không chậm, nhưng nhanh hơn nhiều so với đại đa số pháp sư phi hành. Sarin nhanh chóng đuổi kịp bước chân Raphael, liên tục xuyên qua ba đại sảnh. Raphael không dừng lại, thẳng đến khi đến đại sảnh thứ tư, Raphael mới chỉ vào lốc xoáy màu đen chính giữa đại sảnh nói. Đại nhân, đó là thông đạo không gian lớn nhất của toàn bộ thành dưới đất. Tinh lọc cái này, ít nhất có thể cam đoan tà thần sẽ không đưa tới quái vật quá cường đại. Sarin không tiếp lời, hắn không sợ tà thần đưa tới nhân vật cường đại gì. Trên Maier đại lục, kẻ cường đại nhất cũng sẽ không ngăn được công kích của huy chương gia tộc của mình. Quan trọng là quái vật này có mang theo trang bị hay không? Không có trang bị, kỹ năng gì đều không có khả năng ngăn cản lôi điện công kích. Đại sảnh này là một quảng trường ở mặt nam thành dưới đất. Vốn là nơi dùng để tụ tập binh sĩ. Hiện tại bị ma quỷ chiếm cứ. Số lượng chừng gần 10 vạn. Đám ma quỷ này đông nghịt, thông qua từng đường hầm dưới lòng đất tiến về phía bắc. Mục tiêu của bọn họ chính là cửa ma pháp tầng 2 thành dưới đất. Đám người Sarin tiến vào đại sảnh này. Đám ma quỷ trong đại sảnh thậm chí còn chưa kịp phản ứng. Sarin đã thả ra lĩnh vực lôi điện, 8 viên luyện khí lôi châu bay múa bên người hắn, Dực Khô Lâu và Raphael đồng thời triển khai lưu tinh chùy. Neri xách trí nhớ màu xám, theo ở phía sau tùy thời chuẩn bị đối phó ma quỷ cấp 11 đột nhiên xuất hiện. Trong đại sảnh này cũng có 3 ma quỷ cấp 11. Chính giữa đại sảnh, lốc xoáy màu đen đường kính hơn 10 thước cao hơn 30 thước. Lốc xoáy này tuy rằng không phải cao nhất, mắt nguyên tố của Sarin nhìn qua là ít so thể nhìn thấy nguyên tố không gian chung quanh lốc xoáy đều bị đảo loạn. Đây là một đường hầm không gian có thể cho ma quỷ cấp cao thông qua. Sarin nhìn thấy trong đại sảnh này không có ma quỷ cấp 7 trở xuống. Ma quỷ cấp 9 có thể thấy được tùy ý, số lượng ma quỷ cấp 10 cũng phi thường nhiều. Tiếng nổ mạnh liên tiếp vang lên. Ba ma quỷ cấp 11 kia đồng thời vọt lại. Phía trước bọn họ, ma quỷ cấp thấp đều tránh ra. Raphael nói, ba chúng ta, mỗi người đối phó một. Dực Khô Lâu và Neri gật đầu. Trong lúc vô tình, hai người bọn họ đã hoàn toàn tán thành năng lực chiến đấu của Raphael. Raphael xách theo trường thương. Neri tay cầm trí nhớ màu xám. Dực Khô Lâu thu hồi lưu tinh chùy, thay lưỡi hái minh thần. Lưỡi hái minh thần nhanh chóng gặt hái sinh mệnh ma quỷ chung quanh. Vũ khí này còn đang không ngừng hấp thu linh hồn của ma quỷ. Ba ma quỷ cường đại kia dưới chân phát ra thanh âm đinh tai nhức óc xông tới Sarin. Đây là một loại kỹ năng trấn nhiếp, phối hợp với khí tức tà ác ma quỷ tàn mát ra. Người cấp bậc hơi thấp liền không chịu nổi. Tuy nhiên Sarin cùng Neri và Dực Khô Lâu một mực cùng chung cảm giác. Tinh thần lực của Sarin vượt xa ba ác ma này, muốn trấn nhiếp Neri và Dực Khô Lâu, ít nhất phải có thể vượt qua kỹ năng lôi âm của Sarin. Thật sự là nhàm chán, Sarin lạnh nhạt nói một câu, ngầm dùng đến lôi âm liên bạo, bước chân ba ma quỷ kia lập tức khựng lại, lập tức đột nhiên ra tốc, đi tới trước mặt Sarin, trong tay ba ma quỷ đều có vũ khí, một tên tay cầm thuẫn gỗ hình chữ nhật. Một tên là loan đao lưỡi ngược, vũ khí của tên thứ ba lại là một cái chùy sừng dê nho nhỏ. Thuẫn gỗ hình chữ nhật đập tới Dực Khô Lâu. Thuẫn gỗ vừa ra tay, Dực Khô Lâu liền cảm giác mình lâm vào trong bóng tối vô tận. Ngay cả con mắt của mình đều không thể nhìn rõ vật thể gì. Đây là chuyện không có khả năng, Con mắt của Dực Khô Lâu là ngọn lửa linh hồn ngưng kết mà thành. Đừng nói là bóng tối. Cho dù là trong ánh sáng mạnh dữ dội cũng sẽ không bị mù. Tấm thuẫn này thoáng cái liền phong tỏa năng lực thị giác của Dực Khô Lâu. Dực Khô Lâu lại không dám tin tưởng lỗ tai của mình. Bởi vì hắn nghe được tiếng kêu thảm thiết của Sarin. Sarin tuyệt đối không có khả năng kêu thảm. Dực Khô Lâu cũng thường chịu cảm giác Sarin sử dụng huy chương gia tộc. Cái loại thống khổ này ngay cả vong linh như hắn đều rên hừ hừ. Sarin lại vui vẻ chịu đựng. Khi đối mặt sợ hãi thiên sứ, Sarin cũng không kêu thảm thiết. Bất kỳ một loại thống khổ nào tới trên người Sarin, hắn sẽ chỉ yên lặng chịu đựng. Đây là bản năng của thân thể. Loan đao lưỡi ngược bổ về phía Neri. Loan đao này từ trong tay ma quỷ vung ra, lập tức hóa thành một đoàn hào quang dịu dàng, bao phủ Neri vào trong. Bốn phương tám hướng đều là lưỡi sắc của loan đao. Thuẫn vung của Neri chắn về phía sau một cái. Sáu con mắt trên trí nhớ màu xám mở ra toàn bộ. Trong nháy mắt liền tập trung mục tiêu, nàng cũng không quản những ánh đao kia, dứt khoát một thương đâm ra, truy sừng dê nho nhỏ đập về phía Raphael. Raphael không có dị trạng kỳ quái gì, cấp bậc đối phương quá thấp, kỹ năng gì đều bị nàng nhìn phá, truy sừng dê này bản thân cũng là một món vũ khí cường đại. Raphael duỗi tay cướp lấy truy sừng dê, một bàn tay khác nắm lấy sừng của ma quỷ này. Nàng dường như rất thích loại phương thức chiến đấu này. Sừng của ma quỷ này bị nắm. Nàng vẫn như cũ ném xuống đất. Sau đó một cước dẫm lên. Phù, một làn khói đen bốc lên. Ma quỷ bị Raphael dẫm dưới chân đột nhiên biến mất. Biến thành một cái chùy sừng dê. Mà chùy sừng dê bị Raphael tiện tay ném cho Sarin lại biến thành bộ dạng ma quỷ kia. Ma quỷ này đắc ý vạn phần. Kẻ địch là một thần tộc cường đại, lại bị hắn lừa gạt. Đây không phải năng lực của chính hắn mà là chùy sừng dê kia là một món vũ khí vượt qua cấp 14. Bị mình gần người, kẻ địch chỉ là một pháp sư cấp 10. Lúc này, ta thần sẽ nhìn thấy công lao của mình rồi nhỉ. May mắn tới sớm, đám ma quỷ cấp 12 kia còn lười xuất phát. Nếu là bọn hắn tới đây, làm sao tới lượt mình? Ma quỷ này đắc ý nghĩ. Lại nhìn thấy trong mắt pháp sư kia không hề có vẻ sợ hãi mà là nhẹ nhàng nhấc ngón tay. Hướng về phía mình điểm tới. Nói đùa gì thế, chẳng lẽ hắn muốn chọc mắt mình. Mắt của mình cho dù dùng đao đâm vào, cũng chưa chắc đâm rách mí mắt. Pháp sư này nát định là sợ choáng váng. Ma quỷ nghĩ vậy liền nhìn thấy trên ngón tay của pháp sư bộc phát ra hào quang màu trắng. Hào quang này cũng không chói mắt. Lại không gì có thể chống cự, trực tiếp xuyên thấu đầu của mình. Raphael một chiêu sai lầm bị ma quỷ tới gần người Sarin. Chuyện này dọa nàng sợ nhảy dựng, lập tức nàng liền nhìn thấy đầu của ma quỷ bị ngón tay Sarin điểm vỡ. Sau đó lĩnh vực lôi điện bao bọc thân thể ma quỷ. Trong nháy mắt tinh lọc ra một miếng kết tinh màu vàng bằng nắm tay. Raphael khôi phục bình tĩnh. Lần này là bị kỹ năng cường đại trên trang bị lừa gạt. Loại chuyện này đối với thiên sứ chiến đấu mà nói chỉ có thể xảy ra một lần. Lần sau tuyệt đối sẽ không. Nàng nhặt chùy sừng dê lên. Giao cho Sarin nói, đây ít nhất là trang bị cấp 14. Bên kia Neri bị trường đao của ma quỷ chém trúng. Chỉ nhớ màu xám của nàng lại đánh trúng kẻ địch trước một bước. Ma quỷ trong nháy mắt bị sáu con mắt trên trí nhớ màu xám rút sạch. Trường đao chỉ vẻn vẹn chém vỡ áo giáp toàn thân Neri. Vừa khéo không thương tổn đến da thịt, nếu không phải ma quỷ bị trí nhớ màu xám đâm trúng. Hiệu quả cũng không mãnh liệt như vậy. Sáu con mắt trên trí nhớ màu xám kia dường như vô cùng thích đối với lực lượng của tà thần. Chỉ cần gặp được sẽ điên cuồng hấp thu. Neri trong khoảnh khắc bị đánh nát áo giáp, hóa thân tiểu ác ma tránh thoát mũi đao lọt vào tập kích. Sau đó một tay tiếp lấy trường đao của ma quỷ, ném vào trong luyện ngục tinh lọc, Dực Khô Lâu lại càng dứt khoát, trên lưỡi hái minh thần của hắn, vầng trăng minh thần bay ra, chuẩn xác chém ma quỷ cấp 11 kia làm hai nửa. linh hồn ma quỷ kia cũng bị lưỡi hái minh thần hấp thu vào. Chết không thể chết lại được nữa. Kỹ xảo lừa gạt của ma quỷ vẫn rất cường đại. Chỉ là Neri và Dực Khô Lâu cùng Sarin đều là quan hệ khế ước linh hồn. Trạng thái của Sarin, bọn họ phi thường rõ ràng. Muốn dao động tâm thần hai người, quả thật là chuyện không có khả năng. Ba ma quỷ cấp 11 nhanh chóng bị giết chết. Tất cả ma quỷ trong đại sảnh này đều trợn tròn mắt. Lĩnh vực lôi điện của Sarin bao phủ lốc xoáy thật lớn. Lần này hắn triệu tập ra khí linh của tinh tú lôi điện. Khí linh này cắn nuốt người cao to Dante, lại bị Sarin khống chế một lần nữa. Về lực lượng cao hơn trước đó gấp trăm lần, Sarin vẫn gọi là Dante như cũ, đồng thời mệnh lệnh cho khí linh này. Dante, lốc xoáy này giao cho ngươi tinh lọc. Dante bất đắc dĩ, hắn bị Sarin khống chế triệt để. Đối với vận mệnh của mình tạm thời chỉ có thể tiếp nhận. Khí linh không giống sinh mệnh khác, bản thân đối với phục tùng chủ nhân của trang bị cũng sẽ không quá mức chống cự. Chỉ là khi có cơ hội giành được tự do mới sẽ phát sinh dị động. Hiện tại hắn căn bản không thể chạy thoát khỏi sự khống chế của Sarin. Chỉ có thể nhận mệnh. Dante khống chế tinh tú lôi điện cùng 8 viên luyện khí lôi châu ở trên lốc xoáy điên cuồng thả ra lực lượng lôi điện. Vô số hạt tròn màu vàng thật lớn bay ra. Tốc độ hắn tinh lọc lốc xoáy còn nhanh hơn nhiều so với Sarin. Chúng ta động thủ đi. Số lượng ma quỷ trong đại sảnh này quá nhiều. Sarin nói xong, lấy huy chương gia tộc ra. Bắn về phía quân đội ma quỷ đang tập kết. Hắn làm vậy cũng là có nguyên nhân. Huy chương gia tộc năng lượng gì đều có thể hấp thu. Sau khi dùng xong lại hấp thu một cái lốc xoáy là được. Thành dưới đất còn có hơn trăm lốc xoáy. Sarin cũng không sợ tìm không được mục tiêu. Lôi điện thô to bắn ra. Trước mặt Sarin xuất hiện một thông đạo dài hơn ngàn thước. Rộng hơn 10 thước, ven đường tất cả ma quỷ đều bị lôi điện đánh chết. Đồng thời để lại kết tinh màu vàng đầy đất. Sarin thở dài, đáng tiếc huy chương gia tộc này không thể liên tục sử dụng. Nếu như có thể, tốc độ như vậy ma quỷ ở thành dưới đất cũng chịu không nổi mình bắn chết bao nhiêu lần. Raphael nhìn thấy công kích của Sarin, hoàn toàn không có lời gì để nói. Lực lượng của trang bị này mạnh mẽ đến nàng cũng không thể chịu đựng. Trừ phi là sử dụng thần khí của mình Hồng Liên Thương. Nhưng nếu trường thương này bị lôi điện bắn trúng, chỉ sợ chỉ có thần linh mới có thể chữa trị, xem như hoàn toàn bị phế. Dực Khô Lâu lại lần nữa lấy ra lưu tinh chùy thật lớn. Xông vào trong quân đội ma quỷ một mảnh hỗn loạn, chỉ có ma quỷ cấp 11 là chân chính có được trí tuệ. Ma quỷ cấp bậc hơi thấp đều nghe theo mệnh lệnh ma quỷ cấp cao mới có thể tạo thành chiến trận. Đám ma quỷ này mất thủ lĩnh, năng lực ma quỷ cấp 10 chỉ huy quân đội lại không đủ. Chung quanh đều là mấy trăm ma quỷ không thể hình thành uy hiếp hữu hiệu đối với đám người Sarin. Tới cấp bậc này, nếu như có được loại vũ khí lưu tinh chùy của Dực Khô Lâu. Số lượng đã không hề có ý nghĩa. Hơn nữa số ma quỷ bị Sarin thoáng cái bắn chết, cơ bản đều là tinh nhuệ trong đại sảnh này. Trong ma pháp ô vuông. Agustini đang xem cuộc chiến khẽ nở nụ cười. Hắn vốn muốn cười to, chỉ là sợ mình cười nội tạng vỡ tan đành phải chịu đựng. Chị ta à, nam nhân của chị thật là dũng mãnh à, chị xem. Lex nhìn thấy Sarin không chịu trực tiếp về phù không thành. Liền biết người này có ý định riêng, không biết muốn làm gì. Tuy nhiên sức chiến đấu của Raphael kia. Ở trong đánh giá của ma pháp ô vuông là cấp 12 màu đỏ. Cũng chính là nói tương đương cấp 13. Quy tắc vị diện trên Maier đại lục buông lỏng. Cấp 12 là an toàn. Cấp 13 có đôi khi sẽ bị quy tắc vị diện trừng phạt. Nữ nhân này rõ ràng là tự mình chủ động áp chế lực lượng. Hơn nữa áp chế phi thường tinh diệu. Tinh diệu đến mức ngay cả quy tắc vị diện đều không có khả năng phát hiện có một cường giả cấp 13 tồn tại. Agustini, nếu sự tình mất khống chế thì làm sao? Lex nhìn thấy từng tên ma quỷ cường đại bị giết chết. ngược lại không có tâm tình vui sướng gì. Ma pháp ô vuông còn chưa chuẩn bị xong. Vạn nhất ma quỷ phát động công kích trước thời hạn, con rối cỡ lớn chưa chắc ngăn cản được. Lex cũng sợ xảy ra loại chuyện. Ta thần nổi giận, đưa tới quái vật càng thêm cường đại. Chị, nếu như mọi thứ đều nằm trong lòng bàn tay ta, vậy sao ta sẽ bị bước đến nơi đây? Người xem, ngay cả chú đều tạm thời không thể rời đi. Ở trong cửa ma pháp tức giận, hơn 100 vạn đại quân ở ngoài thành tập kết cũng không thể đánh vào. Lex vừa nhìn, quả nhiên là thế, sắc mặt Sephiroth trở nên vô cùng khó coi, lẻ loi đứng ở đó. Trường đao trong tay tử khí giạt rào, quân đội hắn có thể chỉ huy đều ở ngoài thành, đại bộ phận trong thành chết trận, số ít tiến vào thành dưới đất. Sephiroth hiện tại là lẻ loi một mình, người trong quý tộc trưởng lão viện sớm đã di rời, hộ vệ bên cạnh những quý tộc đó cũng không gia nhập vào trong chiến đấu. Đám quý tộc chết tiệt này, chẳng lẽ cho rằng ngày tận thế của thành Sanrock đã tới? Thân vương Sephiroth không phải ma pháp sư, rất nhiều kỹ năng của hắn là thi triển trong chiến trận. Rất nhiều chiến sĩ sẽ cung cấp lực lượng cường đại cho hắn, khiến cho sức chiến đấu của hắn tăng vọt, hơn nữa người trên chiến trường tử vong càng nhiều, lực lượng trường đao của hắn mang tới cho hắn lại càng lớn. Người khác đều là thời gian chiến đấu hơi dài là sẽ mệt nhọc, mà Sephiroth trái ngược càng đánh càng hăng, nhưng hiện tại quân đội hắn không có, kiếm sĩ doanh hoàng gia căn bản không thể chỉ huy, đám pháp sư này càng đừng nói, 4 pháp sư của hắn lại chết trận ngoài cửa ma pháp hắn còn không biết. Đó là Dực Khô Lâu động tay động chân, Lex cũng không nói nữa, em trai này của mình phi thường có chủ kiến. Nếu mình muốn thuyết phục hắn là không có khả năng, dứt khoát để hắn làm đi, cùng lắm thì Sarin gặp chuyện không may, mình đích thân đi cứu, có thần la chi giới, chạy trốn vẫn là có thể. Lex nghĩ như vậy, lốc xoáy màu đen kia đột nhiên bành trướng, từ trung tâm lốc xoáy đột nhiên lao ra một ma quỷ vô hạn giống với nhân loại. Trong tay ma quỷ này cầm một thanh chủy thủ cong cong. Đánh về phía Sarin, ma quỷ này vừa xuất hiện, trong ma pháp ô vuông liền vang lên tiếng cảnh báo. Trong hình cảnh của ma pháp ô vuông, ma quỷ giống thiếu niên nhân loại này lóe lên là cấp 13 màu đỏ. Ma quỷ cấp 13 đỉnh, nghề nghiệp thích khách trong nháy mắt liền tới sau lưng Sarin. Chủy thủ đâm xuống, chủy thủ kia thô ráp như là đao xương chưa được mài. Có màu xám thẫm, mặt trên phủ kín thần văn, Raphael lần này phản ứng đủ nhanh, một thương ở sau lưng đâm tới thích khách ma quỷ kia lại không quay đầu, chân phải nhấc lên, đá trường thương của Raphael lên cao, xẹt qua đỉnh đầu hắn, công kích của Raphael là thương đâm, năng lượng công kích lại bị ma quỷ kia kéo trường thương lên trên. Tâm thần của Raphael trầm xuống dưới. Thực lực ma quỷ này cho dù mình giải phong ấn cũng không thể đối phó. Sarin phải chết sao? Ý niệm trong đầu Raphael còn chưa chuyển qua. Sau lưng Sarin ma pháp tăng phúc khí ẩn hiện. Chủy thủ của thích khách trực tiếp đâm vào vòng tròn màu đen do ma pháp tăng phúc khí hình thành. Trong vòng tròn màu đen, 8 tia chớp hình cầu nghiến thật nhanh. Thích khách cả kinh kêu một tiếng. Lúc rút tay về thì đã muộn. Một bàn tay của hắn bị 8 tia chớp hình cầu hòa tan. Toàn bộ chủy thủ trong nháy mắt bị tinh lọc thành thể nửa trong suốt màu vàng rực. Trên cánh tay trái của Sarin, súng lôi long đã xuất hiện. 7 cái băng chủy lôi điện bắn ra. Ma quỷ kia tuy rằng bị thương nặng, phản ứng của thân thể lại vẫn còn. Hắn giống như là rắn, toàn thân vặn vẹo ra 6 góc độ, muốn né tránh băng chủy lôi điện. Băng chùy lôi điện của Sarin lại không thể tập trung thích khách này. Hắn ra tay quá gấp rút, muốn trong nháy mắt tập trung ma quỷ cấp 13, độ khó cực lớn. Sarin không cần phải tập trung, 4 tia chớp hình cầu xuất hiện trong ở giữa băng chùy do súng lôi long bắn ra. Biến mất trong cơ thể ma quỷ, thích khách ma quỷ này còn muốn giãy giụa, thân thể lại đã phân giải. Lực lượng của tia chớp hình cầu không phải hắn có thể chống cự. Ma quỷ này kêu lên thảm thiết, từng tấc thân thể hóa thành kết tinh màu vàng. Sắc mặt Sarin cũng khó coi. Vừa rồi suýt nữa trúng chiêu. Nếu không phải bí thuật mới có. Học được biện pháp thao túng ma pháp tăng phúc khí. Chủy thủ kia đâm vào cơ thể mình cho dù búp bê hình người vận mệnh cũng không cứu được. Toàn bộ chủy thủ rõ ràng là xương cốt tà thần luyện chế. 8 cái tia chớp hình cầu mạnh nhất mới tinh lọc nó. Còn là ở trong ma pháp tăng phúc khí, gia tăng lực lượng hơn 20 lần, suýt nữa bị thích khách đâm thương. Sarin vẫn giữ bình tĩnh, dưới chân hắn tốc độ di chuyển cực nhanh, trong nháy mắt đi tới bên cạnh Raphael, đồng thời triệu tập ra 4 búp bê hình người tinh tú. 4 búp bê hình người tinh tú này cũng đang trong phong ấn. Nhưng là năng lực chống đả kích cực mạnh, nếu lại xuất hiện một thích khách cấp 13, Sarin cũng không đến mức lọt vào nguy hiểm. Raphael ngoắc tay, đoạt lấy chủy thủ trong tay ma quỷ rơi xuống, nhét vào trong tay Sarin. Chủy thủ này toàn thân màu vàng rực, đã không còn mùi tị tà ác gì. Bên trong chủy thủ nửa trong suốt còn có ma văn lôi điện hiện lên. Đây ngược lại là thứ tố. Trong lòng Sarin cuối cùng có chút an ủi, trong bí thuật hắn được đến, còn thật sự có kỹ năng luyện chế vũ khí cho pháp sư sử dụng. Chỉ là kỹ năng đó đối với yêu cầu về tài liệu cao quá đáng. Chủy thủ màu vàng rực trong suốt này hẳn là có thể thỏa mãn yêu cầu rồi nhỉ. Hắc hắc, một thanh âm âm trầm trong lốc xoáy vang lên, Sarin không chút do dự phóng thích lôi âm ảo ảnh. Lập tức có 12 ảo ảnh bao vây lốc xoáy. Bản thân Sarin thì trong nháy mắt phóng thích ra một kỹ năng. Nửa đoạn trước của lưu tinh thiểm, trên thân thể hắn lập tức bị một tầng băng cứng bao bọc. Băng cứng này là phòng ngự mạnh nhất hiện tại Sarin có thể phóng ra. Cường đại hơn nhiều so với thủy văn thuẫn. Khi hắn sử dụng lưu tinh thiểm, băng cứng này chính là áo giáp bảo hộ thân thể. Nhưng nếu nửa đoạn sau không thi triển, Sarin tạm thời cũng không thể di chuyển. Hắn ỷ vào tinh thần lực hùng hậu, khiến cho ma pháp này sau khi thi triển ra nửa đoạn rồi kéo dài. Kéo dài sự hoàn thành của ma pháp, như vậy, mỗi một giây đồng hồ tinh thần lực của hắn đều trôi qua nhanh chóng. Tinh thần lực trôi qua Sarin không sợ, hiện tại trạng thái này của hắn cho dù bị thần thuật cấp 13 đánh trúng. Búp bê hình người vận mệnh cũng chống được, nếu kẻ địch tập kích, hắn cũng có thể chạy trốn bất cứ lúc nào. Tốc độ của lưu tinh thiểm này gần bằng thái hồng thuật. Sarin ngầm hạ quyết tâm, mình nhất định phải học được kỹ năng rèn luyện thân thể trong bí thuật kia. Nếu không thân thể nhân loại của mình vẫn còn không dám học tập loại kỹ năng di chuyển cường đại như thái hồng thuật. Thái hồng thuật có thể khiến cho người di động cự ly ngắn trong khoảng thời gian lấy trinh làm đơn vị. Hơn nữa di động là có thể khống chế. Điều này tốt hơn nhiều so với cái gọi là ma pháp thuần di. Ma pháp thuần di là không thể khống chế. Ít nhất trước cấp 16 là như thế. Di động không thể khống chế có khả năng đưa mình lọt vào nguy hiểm. Hơn nữa là không có đường vãn hồi gì. Tuy nhiên năng lực của lưu tinh thiểm này còn có đường đề cao. Thái hồng thuật không thể thi triển trong chân không? Trên thực tế là ma pháp thủy hệ và phong hệ cộng thêm quang hệ. Ba hệ kết hợp, mà lưu tinh thiểm thì là kết hợp của ma pháp thủy hệ và địa hệ. Sarin là chiêm tinh sư, vì thời có thể sử dụng lực lượng tinh tú thay thế lực lượng địa nguyên tố. Hắn lại là thân thể thủy nguyên tố. Tốc độ ngưng kết thủy nguyên tố siêu nhanh, cho nên tuy rằng Sarin muốn học thái hồng thuật, cũng không định vứt bỏ lưu tinh thiểm này. Trong lốc xoáy màu đen, xuất hiện bóng dáng một thiếu niên. Sarin cách tầng băng giáp, liếc mắt liền nhìn thấy trên đỉnh đầu thiếu niên này có 2 cái sừng ngắn. Độ dài không đủ một đốt ngón tay, nhưng là lực lượng ẩn chứa trong 2 cái sừng ngắn này thậm chí khiến hắn có loại ảo giác. Thần anh bị mình đánh chết sống lại, đây còn chỉ là lực lượng ẩn chứa trong một đôi sừng. Trong đôi mắt màu xám của thiếu niên kia còn có điểm sáng giống như trời sao đang vận chuyển. Mỗi một điểm sáng đều như ma hạch của một ma thú cường đại. Ẩn chứa năng lượng thật lớn, thiếu niên này nhìn thấy 12 cái ảo ảnh, khóe miệng hơi nhếch lên, lẩm bẩm, lãng phí thời gian học tập ngôn ngữ nơi này. Vốn cho rằng có gì tốt để trao đổi. Thật sự là, ôi, thiếu niên này thở dài một tiếng. Từ bên hông cởi xuống một thanh trường kiếm. Cầm ở trong tay, trường kiếm trong tay hắn khẽ run lên. Mũi kiếm điểm loạn, trong nháy mắt liền đâm phá tất cả lôi âm ảo ảnh của Sarin. Hắn căn bản không đi tra xét ảo ảnh nào là chân thật. Dù sao những thứ này cho dù đều là thật hắn cũng sẽ một kiếm đâm chết. Nếu là dùng tinh thần lực để tra xét, lôi âm sẽ trực tiếp xâm lấn linh hồn hắn. Cho dù cấp bậc hắn cao hơn nhiều so với Sarin cũng sẽ bị thương. Đây là nhược điểm của lôi âm ảo ảnh. Không thể chủ động công kích kẻ địch. Thiếu niên này phá hủy 12 cái ảo ảnh. Ngẩng đầu nói với Sarin, ngươi chọc giận tà thần đại nhân. Tà thần đại nhân phái ta lại đây. Lấy tính mạng ngươi, ngươi là ai? Neri đã trở lại bên cạnh Neri. Nàng hỏi như vậy cũng chỉ là đang kéo dài thời gian. Súng lôi long của Sarin chỉ cần một cái biến mất là có thể khôi phục sử dụng. Súng lôi long tuy rằng không thể tập trung được thiếu niên này. Nhưng ít nhất có uy hiếp đối với hắn. Raphael không nói một lời vươn tay đoạt lấy trí nhớ màu xám của Neri. Đồng thời lấy hồng liên thương của mình ra. Hai thanh trường thương nơi tay. Vũ rực sau lưng Raphael cũng mọc ra. Chậm rãi bay lên giữa không trung. Từ xa chỉ xuống thiếu niên từ trong lốc xoáy đi ra. Ngay cả ma quỷ cấp 11 đều bị lốc xoáy mạnh mẽ phun ra. Thiếu niên này lại từ trong lốc xoáy chậm rãi đi ra. Lực lượng như vậy, Raphael đã phán đoán rất tốt. Chính nàng cũng không làm được. Chính Raphael cũng không rõ lắm vì sao phải liều mạng. Vì thủ hạ của mình, đám thiên sứ kim loại kia đã có chỗ đi về. Vì Sarin, mình cùng hắn chẳng qua là quan hệ khế ước. Chỉ là nhìn thấy Neri và Dực Khô Lâu biết rõ hẳn phải chết cũng xông lên. Chắn ở trước mặt Sarin, trong lòng Raphael có cái gì đó đang thức tỉnh. Lúc trước, nàng cũng trung thành với thần linh như vậy. Nhưng điều đó không giống. Đó là phản ứng tự nhiên của thân thể nàng. Không thể chống cự, đây là sự lựa chọn của sinh mệnh sao? Mình lúc trước vì thần linh mà chiến. Đó là không có đường lựa chọn. Hôm nay, Neri và Dực Khô Lâu có thể trốn. Lực lượng của bọn họ cho dù chạy cũng sẽ không bị khế ước cắn trả đến chết. Nhưng đối mặt thiếu niên này lại là hẳn phải chết không nghi ngờ. Ta là thần sứ tà ác dưới trướng tà thần đại nhân. Tên của ta, các ngươi có hứng thú nghe một chút không? Thiếu niên có vẻ hơi khoái trá. Không muốn, Neri thô bạo ngắt lời thiếu niên. Ồ, vì sao không muốn? Ngươi không phải muốn kéo dài thời gian sao? Hỏi một chút tính danh, lai lịch của ta, trong nhà lại có người nào? Có thể thương lượng buông tha cho các ngươi hay không? Những vấn đề này đều có thể kéo dài không ít thời gian đấy. Thiếu niên cười hỏi Neri, tướng mạo của ngươi quá ghê tởm. Ta không muốn hỏi, lời nói của Neri khiến thiếu niên này có vẻ bị thương tâm. Ác ma, ta đã rất cố gắng rồi. Nếu ngươi không hài lòng, ta cũng không có biện pháp. Neri, hắn cũng đang kéo dài thời gian. Raphael ở trên bầu trời nhắc nhở. Nhưng nàng biết, nhắc nhở cũng vô ích. Mình hiện tại cũng không biết xuống tay như thế nào đối với thiếu niên này. Thiếu niên này thoạt nhìn là ở trước mắt. Nhưng thân thể chân chính còn đang ở vị diện ma quỷ. Hiện tại động thủ chỉ xem như cắt đứt kỹ năng truyền tống của thần sứ tà ác này. Nhưng kỹ năng của thần sứ tà ác này cho dù bị cắt đứt cũng không trở ngại hắn lại sử dụng một lần. Hiện tại động thủ, ngược lại bại lộ kỹ năng của mình. Thần sứ tà ác này giống như mình, cũng là sinh vật vì thần linh chiến đấu mà sáng tạo. Đối với thiên sứ mà nói, chiêu thức đồng dạng sử dụng lần thứ hai hiệu quả sẽ yếu đi rất nhiều. Trừ phi là áp chế về quy tắc mới có thể khiến thiên sứ không làm sao được. Nhưng thần sứ tà ác này cấp bậc còn cao hơn mình. Quy tắc mình biết không thể áp chế được thần sứ này. Mọi người đều đang kéo dài thời gian. Ta không sao cả, dù sao các ngươi đối với ta mà nói. Đều là, con kiến, là cái từ này hả? Thần sứ tà ác vui vẻ cười. Sarin hiện tại cảm thấy đem chính mình đóng băng rất ngu xuẩn. Tinh thần lực vô duyên cớ trôi qua, thần sứ tà ác này nếu là vừa tới liền công kích còn đỡ. Nhưng là hắn ở đó nói nhảm, mình làm vậy không hề có ý nghĩa. Sarin đột nhiên xông tới thần sứ tà ác, thân thể hắn ta biến mất trong lốc xoáy. Sarin cưỡng chế đình chỉ lại, băng giáp trên người đã hòa tan hơn nửa, còn có ngọn lửa màu lam đang thiêu đốt trên người. Lần này tốc độ của Sarin đạt tới cực hạn của lưu tinh thiểm. Nhưng ngay cả cái bóng của thần sứ tà ác đều chưa chạm tới. Thần sứ tà ác từ đầu kia lốc xoáy đi ra nói. Pháp sư, quên nói cho ngươi, ta hiện tại là hình thái hư ảnh. Năng lực am hiểu nhất chính là tốc độ. Đương nhiên, năng lực một loại hình thái khác của ta chính là công kích. Raphael, lại đây. Sarin lui về bên cạnh Neri. Raphael nghe Sarin kêu gọi. Không biết vì sao cũng theo Sarin đi tới cạnh Neri. Neri lúc này lấy luyện ngục 12 chương ra. Luyện ngục sa đọa mở ra. Bốn người đứng ở cửa luyện ngục sa đọa. Trong cửa không gian, 24 sợi gông xiềng sa đọa bay ra. Bảo vệ bốn người vào trong. Nếu mọi người đều tiến vào luyện ngục 12 chương lại không được. Thần sứ tà ác này khẳng định có thể bắt lấy trang bị này. Mang về vị viện ma quỷ. Đến lúc đó, kết quả lại càng gay gâu. Để cho Neri mang theo trang bị trốn cũng không được. Tốc độ của Neri kém thần sứ tà ác này rất nhiều. Chỉ có thể tử thủ nơi này. Chờ Lex cứu viện thôi. Trong lòng Neri biết không phải đối thủ của thần sứ tà ác này. Hiện tại dựa vào hóa thân của mình cộng thêm Raphael, lợi dụng gông xiềng sa đọa khẳng định có thể ngăn cản được công kích của thần sứ tà ác này. Đáng tiếc thần sứ tà ác này quá thông minh, nếu không lừa hắn vào luyện ngục tinh lọc cũng được. Lực lượng của luyện ngục tinh lọc đủ để biến thần sứ cường đại này thành một pho tượng không thuộc tính. Neri lần đầu tiên đụng phải kẻ địch không thể đối phó. Kẻ địch dĩ vãng cường đại như thế nào đều có biện pháp đối phó. Cho dù là một phần vạn khả năng, nghĩ đến đây, ở sâu trong linh hồn Neri đột nhiên vang lên tiếng của Sarin. Chờ bản thể hắn tới, chúng ta nghĩ biện pháp dùng huy chương hấp thu. Neri thậm chí không dám gật đầu. Đây là biện pháp duy nhất. Nếu Lex không tới, mọi người thậm chí không thể rời đi. Đại sảnh dưới lòng đất này đang run rẩy, ma quỷ chung quanh đều không dám tới gần. Thần sứ tà ác thoạt nhìn tươi cười hiện rõ, nhưng số lượng ma quỷ trong toàn bộ đại sảnh đã vượt qua 10 vạn. Trên mặt mỗi một ma quỷ chỉ có một biểu tình, đó chính là sợ hãi. Ta đột nhiên rất muốn biết tên của ngươi. Sarin lên tiếng, hắn biết người trong ma pháp ô vuông đang nhìn hắn. Lex tuyệt đối sẽ không chắp tay đứng nhìn. Thần La Chi giới ít nhất có thể bảo hộ sự an toàn của mình. Vừa rồi quá sơ ý, không ngờ dùng mất huy chương gia tộc. Nếu không hiện tại còn không đến mức không hề có sức phản kháng. Chỉ là ta thần đem thần sứ cường đại như vậy tới đây đã trái với pháp tắc của vị diện. Thời gian tồn tại của thần sứ này hẳn là sẽ không quá dài. Nhưng thoạt nhìn, bộ dạng của thần sứ này đều không gấp một chút nào. Căn bản không phải giả vờ ra, thần sứ tà ác nhìn Sarin, hơi ngẩn người, qua hồi lâu hắn mới nói. Đây là đồ vật phong ấn lực lượng thần linh, ngươi từ chỗ nào làm ra? Sarin không trả lời, chỉ dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn thần sứ tà ác. Thần sứ tà ác cười cười nói. Ta chỉ là hỏi một chút, ngươi vẫn không trả lời ta cướp lấy là được. Nói xong, hắn bước chân lên trước. Thoáng cai ôm lấy một sợi xích sa đọa, không xiềng sa đọa này lập tức phát ra tiếng gào thét. Thần sứ tà ác này cũng la hoảng sợ, phủi tay ném sợi xích sa đọa đi, vừa rồi trong nháy mắt nắm lấy gông xiềng sa đọa, hắn cảm giác mình bị ném vào trong luyện ngục do thần linh chế tạo. Đương nhiên, đây chỉ là cảm giác của một bàn tay. Cách chương.